Xin chào trường Anfi 10, chương 511, người thân do chính tay chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ánh mắt chất vấn của Vô Tuyệt, Thiên Kính mỉm cười đáp, cái chuyện nhỏ nhặt như chết đi sống lại này chẳng qua là học theo sư huynh thôi. Sư huynh hà tất phải ngạc nhiên như vậy lời gọi. Sư huynh, thản nhiên của Thiên Kính khiến Vô Tuyệt rùng mình, cố nén cơn bực tức mới có thể tiếp tục nói. Tình cảnh của ta sao giống ngươi được, ngươi còn có giá trị với thánh nhân, người dưới trướng bà ấy đâu dễ qua mặt thế. Khi chia tay Thiên Kính trước đây, Vô Tuyệt biết rõ bên cạnh ông ta có hộ vệ do nữ đế phái đến. Tính cách và cách hành xử của thánh nhân, Vô Tuyệt cũng hiểu đôi chút. Theo suy đoán của hắn, chuyến xuất kinh của Thiên Kính ban đầu đã có ý trốn chạy, và thánh nhân chắc chắn không thể không nhận ra điều này. Với những kẻ bà không thể dùng được, bà thường chẳng ngại ra tay diệt trừ. Vậy nên khi nghe tin Thiên Kính chết, Vô Tuyệt không hề nghi ngờ, xem cái chết của ông ta là thật, và chắc chắn là cái chết rất triệt để. Thế mà giờ đây, người này lại sống lại. Tuy nhiên, cách sống lại này không giống. Mượn xác hoàn hồn, nếu vẫn sử dụng thân xác cũ, hẳn là có chút thủ đoạn. Thoát xác, nào đó, Vô Tuyệt đặc biệt muốn biết chi tiết này. Thiên Kính không vội trả lời, chỉ mỉm cười, đứng dưới tán cây dâm bụt. Ông nhẹ nhàng ngắt một bông dâm bụt, đưa cho Vô Tuyệt. Vô Tuyệt cau mày, mặt đầy vẻ chán ghét. Tặng hoa giữa bạn bè cũng là một kiểu phong nhã. Nhưng vì Vô Tuyệt bị hói từ nhỏ nên chẳng hề thích cài hoa bên tóc. Mà quan trọng là hắn và Thiên Kính đâu phải bạn bè gì cho cam. Thấy hắn không nhận, Thiên Kính cũng không ép, chỉ đưa bông hoa lên ngang tầm mắt, tay kia cầm phất trần, vờ như phất qua bông dâm bụt. Vô Tuyệt bỗng thấy bông dâm bụt ấy bùng cháy, ngọn lửa lớn dần, hơi nóng phả vào mặt. Vô Tuyệt giật mình kêu lên, vội vàng lùi lại vài bước, giơ tay áo che mắt. Rồi bỗng nhận ra điều gì, hắn nhắm mắt định thần, đọc nhanh chú thanh tâm, rồi giơ tay phẩy mấy cái để. Ngọn lửa biến mất, miệng lẩm bẩm, không ngờ đường đường là quốc sư mà cũng thông thạo loại ảo thuật tầm thường này. Thiên Kính bật cười, lại phất nhẹ phất trần, ngọn lửa biến mất. Bông dâm bụt vẫn là bông dâm bụt bình thường. Ông buộc lại phất trần, mỉm cười nói, kỹ nhiều không chèn ép mình mà. Vô Tuyệt phẩy tay áo, tạc một tiếng rồi hỏi, vậy thánh nhân không biết ngươi biết loại pháp thuật che mắt này sao? Loại pháp thuật này rất kỵ bị đề phòng. Một khi người bị tác động có phòng bị, ảo cảnh sẽ khó mà phát huy tác dụng, dù Thiên Kính có kỹ xảo rất cao siêu. Bởi vì nhiều pháp sư đã dùng nó để mê hoặc lòng người và lừa gạt người khác. Loại pháp thuật này dần bị coi là tầm thường, các đạo sĩ chân chính rất khinh thường nó. Thiên Kính nhàn nhã cười đáp, phụng sự quân vương như bên hồ, cũng nên giữ lại cho mình một đường lui. Vô Tuyệt hận không thể chống nạnh mà hét lên cho thiên hạ thấy bộ mặt gian xào của Thiên Kính quốc sư, cao siêu và đạo mạo này, đặc biệt là vương trường sử kia. Vô Tuyệt vẫn thấy rất khó chịu khi so sánh cách người khác nhìn nhận mình và Thiên Kính. Liền không bỏ lỡ cơ hội, mỉa mai ngay. Thánh nhân đối đãi ngươi cũng không bạc tình, ngươi đây chẳng phải là phản chủ sao? Ta đối với thánh nhân cũng không bạc tình, chỉ là duyên đã tận, không nên cưỡng cầu thêm. Thiên Kính vẫn mỉm cười, và lại thánh nhân đã từng giết ta một lần, trong mối duyên này ta chẳng nợ gì nữa. Đúng là ý nghĩ thông suốt đấy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tuyệt cười nhạt, ngồi xuống một tảng đá. Nhìn Thiên Kính, nói thẳng ra, người bỏ thân phận ấy, chạy đến Giang Đô chúng ta làm gì? Lời ấy không đúng rồi. Thiên Kính mỉm cười, chính nhờ thường tiết sứ mời mà ta mới thật lòng quyết định rút lui. Thân phận quốc sư thực sự quá phiền phức, để tới Giang Đô, ông chỉ có cách là phải chết một lần. Lời mời khách sáo vài câu mà ngươi cũng coi là thật à, Vô Tuyệt lầm bầm. Vì một chén giấm, ngươi cũng phí công gói cả một đĩa bánh chẻo to thế. Thường tiết sứ mời, Giang Đô là nơi địa linh nhân kiệt, sao lại là chén giấm nhỏ? Thiên Kính mỉm cười, hơn nữa, chi kỳ ở đây, sao ta có thể không đến? Nói rồi, ánh mắt ông rơi lên người, chi kỳ, vẻ mặt thỏa mãn, người này trông như cây khô đã tái sinh rồi. Hiện tượng, cây khô tái sinh, trên cơ thể Vô Tuyệt cũng chính là biểu hiện phúc lộc cho thiên hạ. Hôm nay ta thấy giữa đôi mày của thường tiết sứ có vẻ uy nghi. Bên trong tụ khí tím, xương cốt cũng đã thay đổi. Quả là kỳ lạ hiếm thấy. Thiên Kính ngẩng nhìn sao trời, cảm thán, Đúng là kỳ thú khi đấu với trời. Có lẽ, thật sự sẽ có người ngăn được cảnh loạn lạc trăm năm và giữ yên Sơn Hà. Và ông, rất có thể sẽ là người được chứng kiến cảnh tượng. Kỳ quan tuyệt thế, này, ta xem cốt cách chủ công kiếp trước. Chính là tướng mệnh đế vương nhưng lại thiếu một góc. Là tướng hiếm thấy, tài năng tuyệt thế nhưng tiếc thay giang dở. Vô tuyệt chợt ngộ ra, đại nhân chặt xương đoạt mệnh để trở về, e rằng chính là để bù lại cốt cách này. Thiên kính cũng cảm thán, người đặt ra kế hoạch này đúng là cao nhân, tiếc là ta không có duyên gặp mặt. Rồi ông lại mỉm cười vuốt râu, nhưng nhìn từ một góc độ khác, giờ đây ta cũng coi như là một nửa đệ tử của vị tiền bối ấy. Vô tuyệt cau mày nhìn ông, người không có sư phụ sao? Thiên kính mỉm cười đáp, giờ có rồi. Vô tuyệt cười chế giễu, hóa ra là con đường tự học, khó trách học nhiều tạp môn như vậy. Thiên kính không nhịn được mà mỉm cười, về khoản học tạp môn, ta chẳng qua cũng như sư huynh vừa học đạo vừa học Phật. Vô tuyệt khó chịu đến mức không muốn ở lại nữa, hắn đứng dậy, vung tay áo quay đầu bỏ đi. Ai là sư huynh của ngươi? Ngay khi hắn bước đi, thiên kính cười hỏi, sư huynh có uống rượu không? Vô tuyệt dừng lại, vung tay áo. Chủ công của ta không cho ta uống rượu. Thiên kính đề nghị, vậy thì lén ra ngoài uống. Lén lút, người nghĩ phủ thứ sử phòng bị chỉ để trưng sao? Vô tuyệt miệng thì phản đối nhưng đầu lại quay sang nhìn thiên kính, đảo mắt lên xuống đánh giá bộ đạo bào cũ kỹ của ông, hoài nghi hỏi. Người có vài đồng nào để mua rượu không đấy? Thiên kính rút ra một túi tiền đầy từ trong tay áo rộng, mỉm cười nói. Trên đường ta đã bói toán, giải quẻ, tích góp không ít tiền mua rượu. Đủ để uống với một người bạn. Bên trong vô tuyệt cơn thèm rượu cồn cao. Cuối cùng hắn nhấp nhổm, khoát tay. Đi, đi nào, theo ta. Thiên kính đi theo, mỉm cười hỏi. Mà chẳng phải ngươi bảo nơi đây phòng bị nghiêm ngặt sao? Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vô tuyệt cười bí ẩn. Ta có một lối hầm bí mật, có thể lẻn ra ngoài. Đến trước lỗ chó mà vô tuyệt nói, thiên kính thoáng do dự một chút. Cái này... Vô tuyệt hiếm khi nhường nhịn, nào, ngươi đi trước, nhưng phủ thứ sử canh phòng cẩn mật, ngay cả một con ruồi cũng khó lòng bay vào, lỗ chó này chỉ tồn tại với một lý do duy nhất, có người ngầm cho phép nó tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng bao lâu sau, chuyện này đã bị báo đến tai Thường Tuế Ninh. Trong thư phòng khu vực nội viện, Thường Tuế Ninh vừa tắm gội xong, tóc buông lỏng, nàng nghe xong chỉ phẩy tay cho phép hai người muốn làm gì thì làm. Diều Nhiễm lúc ấy đang báo cáo tình hình công việc, cũng nhắc đến trận chiến tại Hải Châu. Tuy tình hình nơi đó vẫn chưa ổn định, nhưng trước mắt chưa lan đến Sở Châu thuộc Hoài Nam đảo. Thường Khoát đã phái Hà Vũ Hổ mang quân đến trấn giữ và theo dõi tình hình chiến sự ở Hải Châu. Báo cáo xong, Diều Nhiễm khẽ cúi đầu nói, giờ đã khuya, đại nhân đã bôn ba mấy ngày, nên nghỉ ngơi sớm. Thường Tuế Ninh gật đầu, cười bảo Diêu Nhiễm, người cũng vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi. Diêu Nhiễm vâng lời, đang chuẩn bị lui thì Thường Tuế Ninh chợt hỏi. Thư tín dạo này đều ở đây cả chứ? Diêu Nhiễm hơi ngẩng đầu, nhìn về chỗ mà Thường Tuế Ninh chỉ, rồi gật đầu. Tất cả thư từ riêng của đại nhân đều đã ở đây. Thường Tuế Ninh gật đầu. Không có gì, người lui đi nghỉ ngơi. Diêu Nhiễm rời đi, trong lòng có chút suy nghĩ, đại nhân có đang chờ thư của ai sao? Thường Tuế Ninh lật qua vài phong thư. Nhưng chẳng bao lâu đã thấy mệt mỏi. Nàng ngáp một cái, đặt thư xuống, trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm ấy, nàng ngủ một giấc yên bình không mộng mị. Sáng hôm sau khi thức dậy luyện võ, đang chuẩn bị dùng bữa sáng thì có quan viên đến bẩm báo mời nàng ra tiền sảnh. Người đến là sứ giả vận chuyển vải thiều năm nay. Sứ giả lặn lội đến Giang Đô, còn quả vải thì tươi mới vô cùng. Vận chuyển vải không dễ, để đảm bảo quả tươi ngon. Thường phải vận chuyển cả cây, để quả không rơi xuống, không hỏng. Nhìn những quả vải xanh đỏ xen kẽ, đầy đặn sáng bóng, Thường Tuế Ninh không khỏi tự hỏi, trong thời buổi loạn lạc này, những quả vải này đã phải hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, thậm chí cả mạng người để đến được đây. Nàng biết, thánh nhân không phải người tham hưởng lạc, điều bà thực sự coi trọng là uy nghiêm của thiên tử. Có lẽ bà nghĩ rằng, nếu vận chuyển vải không thuận lợi, tức là uy quyền thiên tử tổn thất. Trong khi việc tái thiết Nhạc Châu nhận được rất ít ngân sách, thì những quả vải đắt đỏ vẫn được vận chuyển đều đặn. cách thức bảo vệ và thể hiện uy nghi của triều đình và thiên tử, mỗi người dường như có một cách nghĩ khác nhau. Thấy Thường Tuế Ninh im lặng, sứ giả cung kính nói. Bệ hạ đã truyền chỉ, năm nay vận chuyển vải đến Giang Đô một nửa. Đây là điều chưa từng có, cho thấy sự yêu mến đặc biệt của thánh nhân dành cho Thường Tiết Sứ. Đây là ân điển tối cao mà người khác cầu không được. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu, sứ giả nói rất phải. Nàng quay sang bảo Vương Trường Sử, đường xa vất vả, hãy đưa sứ giả đi nghỉ ngơi và dọn rượu thức ăn để đón tiếp. Vương Trường Sử nghe theo, nhanh chóng đưa sứ giả rời đi. Nhìn hàng chục chiếc dương vải, Thường Tuế Ninh ra lệnh đóng kín lại, chuyển vào kho lạnh để bảo quản. Thường Khoát chống gậy, theo Thường Tuế Ninh ra khỏi tiền sảnh, đi ngang qua vườn, không thấy ai xung quanh, liền hỏi. Lần đó điện hạ sốt cao, nói muốn ăn hạt dẻ. Chẳng lẽ ta đã nghe nhầm, thực ra điện hạ đã nói muốn ăn vải. Lời này, Thường Khoát đã muốn hỏi từ lâu. Năm ấy, sau khi điện hạ qua đời, mỗi khi vải được vận chuyển vào kinh, thánh nhân đều sai người mang đến phủ công chúa Sùng Nguyệt. Nghe nhiều lần, Thường Khoát mới nhớ lại chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần ấy điện hạ khoảng 14, 15 tuổi, bị thương nặng, mê man 2 ngày, sốt cao không ngừng, trong cơn mê sảng, lần đầu tiên điện hạ gọi mẫu phi và nói muốn ăn hạt dẻ. Thường Khoát ghé tai nghe, rồi nói ngay, hạt dẻ có đầy, đợi chúng ta khỏi bệnh, sẽ ăn một mẻ lớn trăm sọt. Khi Lý Thường tỉnh lại, nhìn thấy trong chướng là những sọt hạt dẻ, cùng với gương mặt tươi cười hiền hậu của Thường Khoát. Ngày ấy, Lý Thường chỉ nhìn hạt dẻ rồi nhìn ông, không nói gì nhiều, chỉ cười vui vẻ. Những đêm đau đớn, người như lăn trong biển lửa, chỉ cần nghĩ đến quả vải lạnh ngọt là đủ thấy dễ chịu. Nhưng thứ mà nàng thực sự mong ước có được khi ấy, hơn cả quả vải, là sự an ủi và hiện diện của mẫu thân. Giống như khi A Hiệu bị bệnh, mẫu thân luôn đặt tay lên đầu A Hiệu, như thể bất cứ đứa trẻ nào được mẹ xoa đầu thì bệnh tật đều giảm bớt. Hôm ấy, Lý Thường được Thường Khoát xoa đầu, ông luôn ở bên cạnh nàng, liên tục chạm vào trán nàng. Dù ông ngáy lớn đến mức như có người đánh trống trong giấc mơ, nhưng âm thanh ấy lại khiến người ta cảm thấy an tâm. Sau nhiều năm, nhắc lại chuyện này, Thường Tuế Ninh không phủ nhận, những chuyện đã buông bỏ, không cần thiết phải chối bỏ nữa. Nàng mỉm cười nhìn Thường Khoát nói, giờ cha mới biết sao. Thường Khoát cười thở dài, là thuộc hạ ngu muội, không ngu đâu. Thường Tuế Ninh đáp, sau đó ta mới nhận ra, hạt dẻ ngon hơn. Kể từ đó, nàng rất thích ăn hạt dẻ vừa no, chỉ có điều duy nhất là lớp vỏ khó bóc quá. Trong thoáng chốc, Thường Khoát nhớ lại nhiều chuyện cũ, ông nhớ lần ấy điện hạ bị thương nặng. Khi ấy, Minh Thị không tin cậy quân y, nên mời một danh y vào quân doanh để chữa trị cho điện hạ. Lúc đó, ông nghĩ đây là sự lo lắng của một người mẹ, nhưng thái giám đi cùng lại liên tục hỏi danh y. Sau này liệu có ảnh hưởng đến việc cầm đao không? Hỏi một hai lần không sao, nhưng hỏi mãi làm ông cũng bực bội. Thoát khỏi mớ hồi ức, Thường Khoát lại nhìn nàng, khẽ nói. Nếu điện hạ không muốn nhận vải này, thì chúng ta đừng nhận. Thường Tuế Ninh bước chậm lại, nhìn về phía trước, nhẹ giọng đáp. Cha không cần cảm thấy ấm ức thay ta, ta đã sớm không thấy ấm ức rồi. Ta có mọi người mà. Nàng quay đầu nhìn ông, khẽ nói. Cha à, mọi người đều là gia đình mà ta tự mình lựa chọn. Nói xem trên đời này có mấy ai được cái phúc được chọn gia đình cho mình chứ? Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt thiếu nữ an nhiên, ánh mắt là niềm vui sướng và biết ơn thật sự. Cổ họng Thường Khoát bỗng nghẹn lại, mắt hơi đỏ. Hai người đi thêm một đoạn, Thường Khoát chậm rãi nuốt nước mắt rồi hỏi. Vải, nếu ta không muốn nhận, sao lại không nhận? Thường Tuế Ninh đáp, giá trị không ít bạc đâu. Định bán sao? Thường Khoát sửng sốt, nhỏ giọng nói. Đồ ngự ban, không thể bán được. Cách chương.